Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Túy Miên không quay lại, chỉ nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang đặt trên bụng mình, nó ấm áp và dài. Đầu ngón tay có chút khô ráp, thô ráp, nàng siết chặt hai ngón tay của hắn, như thể muốn xác nhận đây là một người thật, không phải là giấc mơ của mình. Ngài thức dậy từ khi nào vậy? Hôm nay ta đến thăm ngài, ngài còn đang hôn mê. Giang Túy Miên nói rất khẽ, giọng nhẹ nhàng mang theo chút nghẹn ngào. Lâu lắm rồi nàng không nói chuyện với hắn bằng giọng dịu dàng như vậy. Lục Chiêu Hành ôm nàng chặt hơn, cố gắng hít lấy mùi hương trên người nàng. Ban ngày có chút tỉnh táo, nghe thấy nàng gọi tên ta, nhưng không mở mắt được, chỉ đến đêm mới tỉnh lại, lúc đó ta đi không cho người khác phát hiện, nàng là người đầu tiên biết. Giang Túy Miên nghe vậy, trong lòng lo lắng, động đậy người muốn xoay lại. Khi ngài tỉnh lại nên để sư phụ biết, sau khi sư phụ kiểm tra xong và xác nhận không có vấn đề gì ngài mới có thể xuống giường. Thái y viện không gần đây, nếu lại làm tổn thương vết thương thì sao? Để ta xem vết thương của ngài. Nửa người nàng treo lơ lửng trên ngực Lục Chiêu Hành, muốn xoay người cũng không được, chỉ có thể ngả vào người hắn. Lục Chiêu Hành ôm nàng, giọng khàn khàn, trông rất xấu. Hắn không muốn nàng nhìn thấy vết thương rồi lo lắng, nhưng lại quá nhớ nàng nên đêm nay mới lén đến. Giang Túy Miên không bận tâm, nàng vốn mỗi ngày đều đến thăm hắn. Hơn nữa giữa hai người cũng đã có nhiều lúc thân mật, những lúc nàng khó xử nhất hắn cũng đã thấy. Ngài buông ta ra, Giang Túy Miên vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của hắn. Ta chỉ muốn xem một chút thôi, vết thương của ngài mặc dù đã hồi phục khá tốt, nhưng ngài luôn không chú ý đến cơ thể mình. Cơ thể con người đều là thịt cả, kiếm đâm vào cơ thể sao có thể không đau chứ? Ngài đã mất nhiều máu như vậy, nhiều đến mức. Nàng vừa nói vừa lén dùng tay áo lau nhẹ khóe mắt. Lục Chiêu Hành nhìn thấy động tác của nàng, cuối cùng cũng nhượng bộ, nhẹ nhàng giúp nàng nâng bụng lên, cẩn thận quay người lại, hai người nằm nghiêng, đối mặt với nhau. Trong bóng đêm, hai người lặng lẽ nhìn nhau, Lục Chiêu Hành nhận ra trong mắt nàng có một vẻ sáng trong vắt. Ánh trăng chiếu lên khiến nó giống như ánh nước lấp lánh, hắn biết nàng vừa mới lau nước mắt. Đừng khóc, đã không đau nữa rồi. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ vào khóe mắt, cảm nhận được một chút vị đắng, trái tim cũng theo đó mà đau nhói. Rõ ràng là không muốn nàng buồn nhưng nàng lại cứ rơi lệ. Hắn mở áo ngoài, chủ động cho nàng xem vết thương của mình. Đã lành rồi, trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy miếng gạc trắng, không thấy vết máu nào rỉ ra. Giang Túy Miên kéo tay hắn, đặt thẳng tay xuống rồi lại bắt mạch cho hắn, mạch đập ổn định và mạnh mẽ, có lẽ là không có vấn đề gì. Giang Túy Miên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay nàng ngay lập tức bị hắn nắm chặt. Lục Chiêu Hành mạnh mẽ khép ngón tay nàng vào tay mình, ép tay nàng lên ngực hắn, tay còn lại không ngừng vuốt ve khuôn mặt nàng, vuốt qua lông mày, qua khóe mắt, rồi vuốt qua mũi và môi nàng. Giang Túy Miên bị hắn vuốt ve đến ngứa ngáy, muốn tránh đi. Nhưng hắn lại càng ép sát, cứ như thể không nhìn đủ, không sờ đủ. Tất cả những gì nàng nói ta đều nghe thấy. Lục Chiêu Hành xoa xoa dái tai nhỏ xinh của nàng. Những việc nàng làm cho ta mỗi ngày, ta đều biết cả. Giang Túy Miên cảm thấy dái tai nóng lên, không biết là do bị hắn xoa, hay do xấu hổ vì hành động của mình bị phát hiện. Ta chỉ muốn xem ngài có tỉnh lại hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chiêu Hành đáp lại, có tỉnh, luôn không mở mắt được, nên mỗi ngày đều muốn nàng sờ ta nhiều hơn. Hắn vừa nói vừa kéo tay nàng, để nàng vuốt ve khắp mặt và ngực hắn. Giang Túy Miên lần này thật sự nóng bừng, nàng rút tay lại, nói. Ta có một chuyện muốn hỏi ngài. Lục Chiêu Hành nhìn nàng, luôn không kìm được muốn lại gần nàng hơn. Nàng đã cản hắn lại, chỉ cần tiến thêm một chút là hắn sẽ hôn nàng. Giang Túy Miên đành phải đưa tay ra chặn mặt hắn, giả vờ tức giận nói. Ngài cứ như vậy, ta sẽ không để ý đến ngài nữa đâu. Lục Chiêu Hành cố gắng kiềm chế một chút, nàng cuối cùng cũng không còn phản kháng trước sự chạm vào của hắn, vì thế hắn càng muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nhưng giờ hắn không vội, còn rất nhiều thời gian để từ từ tiến bước, chờ nàng dần dần chấp nhận mình. Được rồi, nàng nói đi. Lục Chiêu Hành dừng trước mặt nàng. Mũi gần chạm vào mũi nàng, khoảng cách mập mờ khiến người ta sao động, nàng đang nói gì hắn cũng không nghe lọt tai, trước mắt chỉ có đôi môi mềm mại đỏ thắm đang mấp máy. Giang Túy Miên thấy ánh mắt của hắn mơ màng, như không biết đang nhìn gì, tức giận dâng lên trong lòng. Ngài căn bản là không nghe nghiêm túc, nàng lên tiếng trách móc, tức giận muốn quay đi. Người này sao vẫn cứ đáng ghét như vậy? Có nghe, nghe rồi. Lục Chiêu Hành ôm chặt lấy eo nàng không cho nàng quay đi, nhẹ giọng dỗ dành. Đừng giận, được không? Mỗi câu nàng nói ta đều nghe rõ. Nàng hỏi về chuyện xảy ra ngoài phủ quốc công 10 năm trước. Ta biết nàng muốn hỏi gì. Giang Túy Miên chăm chú nhìn hắn. Vậy, người đã cứu ta chính là ngài, đúng không? Ừ, Lục Chiêu Hành như sợ nàng lại giận, giọng nói dịu dàng. Hôm đó ta đi qua phủ quốc công gặp một tiểu cô nương trong ngõ hẻm. Sau lưng nàng ấy đầy vết máu. Trước mặt là con đường dài tối tăm. Phủ quốc công bị phán diệt môn. Bên trong đã cháy rực trời. Nhưng đêm đó là trăng tròn. Ta nghĩ nàng ấy đã trải qua biết bao vất vả chỉ để sống sót nên ta giúp nàng ấy. Vậy, sao ngài không nói với ta? Không muốn nàng chỉ cảm kích ta. Lục Chiêu Hành xoa nhẹ khóe mắt nàng. Cũng không muốn dùng bất kỳ chuyện gì, tình nghĩa gì để ép buộc nàng ở lại bên cạnh ta. Ta muốn nàng lấy ta chỉ vì yêu, vì trong lòng có ta chứ không phải vì lý do gì khác. Giang Túy Miên nghẹn ngào, hai tay nắm chặt áo hắn. Nhưng mà, sư phụ đã nói, ngài là thái tử, sẽ sớm lên ngôi. Ánh mắt phượng của hắn đầy dịu dàng. Vậy nàng bây giờ là thái tử phi, sau này sẽ là hoàng hậu, hài nhi của chúng ta cũng sẽ là công chúa, hoàng tử. Chúng ta sẽ chọn người thông minh nhất làm thái tử, được không? Giang Túy Miên khóc, lắc đầu. Không đúng, không đúng. Ngài còn sẽ cưới người khác. Ngài sẽ có vô số phi tần. Hôm nay nói yêu ta, ngày mai lại nói yêu người khác. Các người trong hoàng tộc đều như vậy. Ta không muốn thế này. Nàng khóc rất đau lòng, nhưng Lục Chiêu Hành lại ngây người một lúc. Khi hiểu ra nàng đang ghen tuông với những người không tồn tại, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Nàng bắt đầu quan tâm hắn, quan tâm đến tương lai của họ, thậm chí nghĩ đến cuộc sống sau khi gả cho hắn. Phải chăng điều này có nghĩa là nàng thực sự đã đồng ý với yêu cầu của hắn, đồng ý sẽ trở thành thái tử phi của hắn, sẽ là hoàng hậu của hắn. Lục Chiêu Hành vui mừng trong lòng, nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng. Miên Miên, Miên Miên, nghe ta nói trước được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ai khác, chỉ có nàng thôi. Chỉ cần nàng không thích, ta sẽ không làm điều gì khiến nàng buồn. Vì ta yêu nàng, chỉ yêu nàng. Hắn nắm tay nàng đặt lên ngực mình. Trong đó chỉ có thể chứa đựng nàng, không thể chứa được ai khác. Lòng bàn tay hắn đập thình thịch, giống như đang cùng chủ nhân tuyên thệ sự chân thành và trung thành. Còn nàng thì sao? Lục Chiêu Hành nhìn nàng, ánh mắt đầy lo lắng và hy vọng. Từng câu từng chữ hỏi. Trong lòng nàng có ta không? Cả phòng lúc này yên lặng đến lạ thường. Trên lông mi dài của nàng vẫn còn vài giọt nước mắt trong suốt, run rẩy, trông thật đáng thương. Giang Túy Miên tự hỏi trong lòng, rốt cuộc trong trái tim mình chứa đựng những ai? Phụ mẫu, Túc Phụ Thầm Thầm, Sư Phụ, Thanh Đồng, A Anh. Và Lục Chiêu Hành, nàng tự động tiến lại gần hơn, nghe thấy hắn hít một hơi dài. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhẹ giọng hỏi, nếu lấy ta, ngài chỉ có mình ta thôi, thật sự sao? Đúng vậy, vậy sau này ta không thích điều gì, ngài thật sự sẽ không làm sao? Đúng vậy, vậy ngài có thể đảm bảo sau này sẽ không đối xử với ta lúc trước nữa không? Được, hắn ôm chặt nàng, ta sẽ không bao giờ làm vậy với nàng nữa. Những ngày đối xử tệ bạc với nàng cũng là những khoảnh khắc mà hắn hối hận nhất trong đời. Được rồi, Giang Túy Miên tựa vào lòng hắn. Vậy ta cũng thích chàng, Lục Chiêu Hành. Sáng hôm sau, cả Đông Cung như bùng nổ. Thanh Đồng vội vàng chạy vào phòng Giang Túy Miên, không gõ cửa đã lao vào, vừa chạy vừa la hét. Đừng ngủ nữa, tỷ tỷ, có chuyện lớn rồi. Thái tử điện hạ không thấy đâu. Tiểu thái giám sáng nay vừa báo cáo, nói là trong ngoài thái y viện đã tìm hết mà không thấy. Nàng vừa nói vừa chạy vào trong, khi vén rèm che khuất tầm nhìn, những lời chưa nói xong nghẹn lại trong cổ họng. Nàng ngạc nhiên không thể khép miệng lại, nhìn người đang ngồi cạnh giường. Điện hạ, Lục Chiêu Hành dường như mới tỉnh dậy, khoác áo ngoài đứng lên, liếc mắt ra hiệu cho nàng. Rèm giường buông xuống, không thể nhìn thấy người trong đó, nhưng từ vẻ bề ngoài, người trên giường có vẻ như vẫn còn đang ngủ say. Thanh Đồng lập tức hạ thấp giọng, theo sau Lục Chiêu Hành ra khỏi phòng. Những người đang bận rộn trong điện nhìn thấy người từ trong phòng đi ra, ngay lập tức ngây người. Sau khi tỉnh lại thì vội vàng chạy đến quỳ xuống đất. Không ai biết điện hạ đã về cung từ khi nào, chắc chắn lại có người sẽ bị phạt rồi. Ai ngờ Lục Chiêu Hành chỉ bảo mọi người đứng dậy, chỉ nói một câu. Làm nhẹ nhàng, đừng làm nàng ấy tỉnh. Sau đó hắn liền trực tiếp rời đi. Mọi người đều ngơ ngác, đây vẫn là điện hạ mà họ biết sao. Sao sau khi tỉnh lại, cả người như thay đổi tính nết, trở nên ôn hòa dịu dàng như thế. Lại còn khiến người ta sợ hãi hơn. Không ai dám đánh thức Giang Túy Miên, nàng ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy. Nhìn quanh trong điện, Lục Chiêu Hành không biết đã rời đi từ lúc nào. Vết thương của hắn chưa khỏi hẳn, sao có thể chạy loạn thế này, rõ ràng vừa nói là sẽ ngoan ngoãn, thế mà một lát sau đã biến mất. Cho đến khi ăn xong bữa trưa, Lục Chiêu Hành mới trở lại phòng, hắn thay bộ y phục mới, trông có vẻ khỏe khoắn hơn một chút. Giang Túy Miên đang ôm con thỏ nhỏ ngồi trên bàn đá trong sân ngắm ánh mặt trời, thỏ con đột nhiên nhảy khỏi tay nàng chạy vội về phía người đến. Lục Chiêu Hành cúi người, một tay bắt lấy thỏ rồi bước đến đưa lại cho nàng. Đôi tay sao lạnh vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bế nàng lên, ôm ngang người, chiếc ghế đá lạnh lẽo, hắn ngồi xuống trước, rồi để nàng ngồi lên đùi mình, dễ dàng ôm trọn cả người nàng vào lòng. Giang Túy Miên quay lại, hỏi, chàng đi đâu vậy? Chẳng phải đã nói sẽ nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Lẽ nào chàng định nuốt lời hứa với ta? Lục Chiêu Hành dường như vừa tắm xong, mùi thuốc trên người hắn nhẹ nhàng, gần như không thể ngửi thấy. Ta sai rồi, nhưng có một việc rất quan trọng phải làm ngay lập tức. Việc gì vậy? Lục Chiêu Hành chỉ nói. Thời gian đã đến, ngay sau đó, một thái giám theo lệnh của Hoàng thượng bước vào cung. Vì Giang Túy Miên không tiện di chuyển, Hoàng thượng đã đặc cách không cần nàng quỳ để tiếp chi. Sáng sớm hôm đó, Lục Chiêu Hành đã đến diện kiến Hoàng thượng. Trước tiên xin chỉ thị để xét lại vụ án của Giang Quốc Công. Sau sự kiện phản loạn của Triệu Thuấn, Hoàng thượng đã có quyết định trong lòng và lập tức đồng ý. Tiếp theo, hắn xin chỉ thị về việc lập Thái Tử Phi, đồng thời công bố với thiên hạ rằng chỉ có ái nữ duy nhất của gia tộc Giang sẽ luôn ở bên cạnh, sẽ là chính thất, không có thêm thê thiếp nào khác. Bây giờ là như vậy, sau này cũng vậy. Cách chương.